Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, Đại La Phong Thiên Thuật. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh vang lên. Trong thiên địa bị ánh sáng tràn ngập, chờ thêm đầy đủ 10 giây đồng hồ, ánh sáng mới biến mất, không còn tăm hơi, chờ đến người ở chỗ này thấy rõ trong hồ lớn tình hình sau. Không người không lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì lúc này La Hồng cùng Lâm Diệu vẫn như cũ đứng chỗ cũ. Không có một chút biến hóa nào, phảng phất vừa cái gì đều không phát sinh bình thường, này hắn làm sao có khả năng chống đỡ được. Vậy cũng là chuẩn siêu giai nguyên lực. La Thiên Vũ Trụ ông lão lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh ngạc dưới cái nhìn của hắn. Vừa La Hồng Điện Hạ cái kia một đòn liền coi như là bình thường đại thánh cũng không cách nào làm được lông tóc không tổn hại, chớ nói chi là một xuất khiếu cảnh trung kỳ, cái này Lâm Diệu nói mình là đại thánh bên dưới có ta vô địch, xem ra không phải khoác lác nói mạnh miệng a. Vừa cái kia một đòn đều đang có thể ngăn cản, Tử Tinh sắc mặt trầm ngưng, nghiêm túc nhìn trên sân hai người tự lẩm bẩm cho tới trên sân Lâm Diệu. Vẻ mặt nhưng không có biến hóa chút nào, chỉ có điều trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc trải qua vừa cái kia một đòn. Hắn biết lúc này trước mặt cái này La Hồng là cỡ nào mạnh mẽ. Thậm chí khả năng so với lúc trước ám sát chính mình cái kia đại thánh còn cường đại hơn, nếu như hắn hiện tại vẫn là lúc trước thực lực đó, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cùng cái này La Hồng cứng đối cứng xuống. Quá mức tại chỗ chịu thua, mặt mũi cái gì đều là phù vân. Dù sao đối phương tu luyện bao nhiêu năm, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, có thể trải qua hơn nửa năm khổ tu. Hắn hôm nay đã vượt xa quá khứ, thực lực tổng hợp tăng lên mấy lần có thừa. Nếu như lúc trước ám sát hắn đại thánh sẽ cùng hắn một trận chiến, hắn hay là căn bản không cần đánh lén liền có thể chém giết đối phương có thực lực như vậy. Hắn hà tất sợ cái này La Hồng. Phải biết lúc trước nguyên tổ có thể không phải chân chính bị cái kia La Thiên phong ấn. Đánh bại nguyên tổ cái kia chỉ có điều là La Thiên Vũ Trụ đám người kia mong muốn đơn phương mà thôi. Luận thực lực chân chính, La Thiên nên kém nguyên tổ một đoạn, từ hướng này đến xem. Hắn cũng không cần thiết sợ La Hồng, một niệm đến đây hắn ánh mắt trở nên kiên định. Sau đó hít vào một hơi thật dài, thần chi tâm giờ bắt đầu phát sinh không muốn người biết biến hóa, người cũng có nguyên lực chi loại. Xem ra ma đầu truyền thừa ngươi đến rất toàn diện, chính là không biết có không có được ma đầu lúc trước cái này ma khí. La Hồng nhìn chằm chằm Lâm Diệu, ánh mắt sắc bén cực kỳ, ma khí, Lâm Diệu có chút mờ mịt. Nguyên tổ trong truyền thừa cũng không có bất kỳ đồ vật loại hình đồ vật, xem ra là không có. Ha ha, vậy ngươi ngày hôm nay vẫn là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. La Hồng khẽ mỉm cười, trên trán sáng lên một phù văn, hiển nhiên đang sử dụng bí thuật gì, nhưng mà vây xem Tử Tinh nhưng không bình tĩnh. Giờ khắc này trong đầu của hắn chỉ có La Hồng một câu nói, ngươi cũng có nguyên lực chi loại. Lâm Diệu có nguyên lực chi loại, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa Lâm Diệu tương lai cũng có lên cấp nguyên thần cảnh khả năng. Đến thời điểm bọn họ thần tộc nên làm sao tự xử? Phải biết nghiêm ngặt tới nói, bọn họ nhưng là thuộc về phản bội nguyên tổ một phương. Như đứng nguyên tổ một phương Thiên La thần tộc, các loại mấy cái thần tộc bây giờ đều tự bế. Thiên La lão tổ cũng ngã xuống, nguyên lực chi loại. Siêu giai nguyên lực, đột phá đế hoàng cảnh thời cơ. Tại sao là Lâm Diệu? Tử Tinh lúc này tâm loạn như ma, xoắn suýt cực kỳ, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào cùng Lâm Diệu quan hệ. Chỉ cảm giác mình đem mình bước đến trong ngõ cụt, nhưng mà vào thời khắc này, trong hồ lớn tình huống đột biến. La Hồng trên trán phù văn đột nhiên lớn lên, hình thành một lớn vô cùng văn tự, bao trùm ở hố to bầu trời. một sức mạnh không tên từ phù văn bên trong truyền ra ngoài. Nhưng ở đây người sở hữu đều cảm giác ngột ngạt cực kỳ. Thậm chí trong cơ thể nguyên lực lưu động đều trở nên vướng víu lên, đại la phong thiên thuật. Trong hầm La Hồng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, mi tâm tuôn ra ánh sáng hướng về phù văn hội tụ qua. Sau đó cái kia phù văn bắt đầu xoay chậm chậm, hướng về Lâm Diệu trấn áp mà xuống. Đây là năng lực gì? Tử Tinh ngạc nhiên, La Hồng khiến ra thủ đoạn rõ ràng không phải nguyên tu năng lực. Có thể cái kia thể hiện ra uy lực nhưng là kinh người như vậy. Điều này làm cho hắn kinh hãi không thôi, đó là La Hồng đại nhân thiên phú thần thông. Cùng lúc trước La Thiên đại nhân giống như đúc đại la phong thiên thuật. Chính là hoàn vũ bên trong mạnh nhất thiên phú thần thông. Có thể phong cấm tất cả. Lúc trước mà đầu chính là bị đại la phong thiên thuật phong ấn. Tuy rằng La Hồng đại nhân hiện nay còn trẻ, thần thông không hiện ra, nhưng cũng vẫn là có thể đem một đại thánh phong ấn thành người bình thường. Còn này tiểu ma đầu, ha ha, La Thiên vũ trụ ông lão cười khẽ một tiếng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung cái kia phù văn. Trong đó sùng kính tâm ý vô cùng sống động, mạnh mẽ nhất phú thần thông, Tử Tinh thân là thần tộc. Nhị tổ đã có thời gian rất lâu không gặp phải nhường trong lòng hắn nổi sóng sự tình. Nhưng là hôm nay chuyện như vậy nhưng là liên tiếp. Thậm chí nhường hắn đều phát lên mở mang tầm mắt cảm giác vốn cho là Lâm Diệu sấm sét khống chế đã đủ mạnh. Có thể bây giờ nhìn xem cái này đại la phong thiên thuật. Xuất khiếu cảnh liền có thể phong đại thánh. Quả thực là nghịch ngay. Mạnh mẽ nhất phú thần thông. Lâm Diệu nhìn đỉnh đầu trấn áp mà xuống phù văn lẩm bẩm nói nhỏ, hắn có thể không tin thế gian có. Cái gì mạnh nhất thần thông? Có chỉ là mạnh nhất người. Vù, cái kia phù văn run rẩy một chút. Phát sinh một tiếng kỳ dị thanh âm. Sau đó trực tiếp bao phủ ở Lâm Diệu trên người, đem Lâm Diệu bọc ở trong đó. Trong phút chốc, Lâm Diệu chỉ cảm thấy cả người nguyên lực bị một chậu nước đá rót giống như vậy, triệt để mất đi liên hệ. Liền ngay cả chớp giật dị năng cùng vĩnh dạ đỉnh cũng không cảm ứng được. Bây giờ ta đại la phong thiên thuật vẫn còn giai đoạn sơ cấp, yêu yêu đọc sách chỉ có thể phong ấn năng lượng không thể phong trời. Bất quá đối phó ngươi nhưng là được rồi, La Hồng đứng chắp tay. Nhìn về phía Lâm Diệu, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất đại cục đã định bình thường. Lâm Diệu không để ý tới hắn. Thử lại cảm ứng mấy lần, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, đừng giãy giụa. Không dùng, giờ khắc này ngươi điều động không được bất kỳ năng lượng. Quá trình này chí ít kéo dài 5 phút đồng hồ. Mà 5 phút đồng hồ đầy đủ ta giết ngươi 100 lần. Ngàn lần, La Hồng vừa nói một bên hướng về Lâm Diệu đi đến. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo nhàn nhạt nguyên lực ánh sáng Tử Tinh thấy. Cảnh này muốn nói lại thôi. Một mặt biết được Lâm Diệu có nguyên lực chi loại sau. Hắn đối với Lâm Diệu đã là kiêng kỵ tới cực điểm. Mặt khác Lâm Diệu lúc này dù sao cùng hắn là người trên một cái thuyền, Tử Tinh. Ngươi có thể không thể xen vào bình thường giao đấu. Tên kia cũng không có chịu thua, La Thiên vũ trụ ông lão về phía trước bước ra một bước. Làm ra một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay dáng vẻ đạo đương nhiên. Lúc này coi như Lâm Diệu chịu thua, La Hồng cũng sẽ không ngừng tay. Dù sao đại la phong thiên thuật đều xuất ra. Không phải là vì nghe đối phương nói một câu chịu thua, chung quy vẫn thua. Đại thánh bên dưới có ta vô địch, chỉ có điều là trò cười, thần tộc một phương trước quỳ xuống đất mấy người cao thủ nhỏ giọng thầm. Thì, trong giọng nói có một tia như chút được gánh nặng, còn có nồng đậm địa đố kỵ cùng cười trên sự đau khổ của người khác tình nghe được ngữ khí của bọn họ. Tử Tinh lắc lắc đầu. Trong ánh mắt né qua thất vọng, không biết đang suy nghĩ gì, giết ta 100 lần, ngàn lần, người thật là biết nói mạnh miệng, ngay ở người sở hữu đều cho rằng Lâm Diệu thất bại thời điểm. hắn đột nhiên ngửa đầu cười khẽ một tiếng. Mọi người thấy hắn mặt sau hết thảy vẻ mặt đều tại đây khắc cứng đờ, bởi vì chẳng biết lúc nào Lâm Diệu con mắt đã biến thành đỏ như màu máu. Toàn bộ viên mắt xung quanh nằm dày đặc tỉ mỉ màu máu hoa văn. Xem ra dường như địa ngục ma quỷ đi tới nhân gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.